Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1142, Tô Tín, ngươi làm rất tốt. 2. Khóc chuyện audio.com. Bạch Liên giáo sợ một người không ngăn cản nổi thiên đình và địa phủ liên thủ nên mới kéo theo bọn họ. Người bốn phái rất mâu thuẫn với thân phận bia đỡ đạn của mình. Nếu cũng xung đột sẽ không phân được chỗ tốt gì. Đối với bọn họ mà nói, nếu dưới tình huống không có chỗ tốt thì tốt nhất không nên động thủ. Không nên tiêu hao lực lượng một cách vô ích. Hà Hưu cũng không phải người không phân biệt được nặng nhẹ. Nghe người khác khuyên bảo như vậy, hắn liền áp chế chiến ý trong nội tâm, quay người đi cảm ngộ kiếm ý cường đại. Đối với động tác của Hà Hưu, Tô Tín tự nhiên cũng cảm giác được, hắn lại không quan tâm. Trận chiến lúc trước là Tô Tín thật không địch lại Hà Hưu. Dù cho vận dụng át chủ bài, Tô Tín cũng chỉ dám nói miễn cưỡng chiến ngang tay mà thôi. Đó chỉ là việc lúc trước, tối thiểu hiện tại Tô Tín đã không đứng cùng cấp độ với Hà Hưu. Thời điểm Hà Hưu ngày xưa vẫn còn là một đời tuấn kiệt đã vô cùng chấp nhất với bài danh. Tô Tín đã có thể tranh phong với cường giả trên giang hồ. Cho nên đối với Hà Hưu, Tô Tín sẽ không chủ động khiêu khích, không phải muốn đánh với hắn một trận nhằm báo thù ngày xưa gì đó. Tầm mắt của mọi người khác nhau, nhìn thấy đồ vật cũng sẽ khác nhau. Tô Tín thừa nhận mình không phải loại người có lòng dạ rộng rãi nhưng sẽ không nhàm chán tới mức đi gây sự với kẻ đã bị mình bỏ lại sau lưng. Tối thiểu so sánh với Hà Hưu, cảm ngộ kiếm ý cường đại trước mặt trọng yếu hơn nhiều. Đương nhiên nếu Hà Hưu thật sự không biết sống chết muốn động thủ cùng hắn, Tô Tín cũng không lưu tình, may mà Hà Hưu vẫn còn lý trí, cũng không có liều lĩnh xông lên muốn động thủ. Kết quả mọi người liền đắm chìm trong kiếm ý cường đại. Nhận thức kiếm ý do cường giả cửu trọng kiếm các lưu lại. Hiện tại bọn họ cũng đã có thể khẳng định, kiếm ý cường đại lúc trước lưu lại tại nơi này nhất định là của cường giả chân vũ cảnh không thể nghi ngờ. Trừ chân vũ cảnh ra, ai có thể phá vỡ cao điểm vạn trượng, đây là thủ đoạn của lục địa thần tiên trong truyền thuyết mới có. Một giờ sau, Thôi Phán Quan và Đỗ Ách Tinh Quân đứng dậy trước tiên. Kỳ thật hai người bọn họ không phải võ giả sử dụng kiếm. Tuy cảm ngộ kiếm ý này còn không bằng loại suy, muốn cảm ngộ võ đạo ẩn chứa trong kiếm ý, nhưng lúc này có khí tức cường đại hàng lâm. Mang theo khí thế hung lệ và cuồng bạo, trực tiếp làm rất nhiều người đang tìm hiểu kiếm ý cũng bừng tỉnh. Tất cả mọi người sững sờ, cùng nhìn sang phía sau. Chỉ thấy hai mắt đại trưởng lão Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ trang đỏ bừng dẫn theo hai. Ba gã võ giả hóa thần cảnh trèo lên đỉnh núi. Sắc mặt hung tàn giống như có thù không đội trời chung. Mọi người nơi này đều sững sờ. Rốt cuộc là ai chọc cường giả dương thần cảnh thành dáng vẻ thế này? Phải biết rằng đại bộ phận truyền thừa của Thanh Thành kiếm phái đều xuất xứ từ đạo môn. Cho nên trên người võ giả Thanh Thành kiếm phái thiếu đi một ít dũng mãnh cấp tiến của võ giả kiếm phái. Nhiều ra một ít thanh tịnh vô vi của đạo gia, tối thiểu ở phương diện dưỡng khí. Võ giả Thanh Thành kiếm phái lại mạnh hơn võ giả trì kiếm ngũ phái nhiều. Kết quả nhìn thấy dáng vẻ Sầm Vệ trang hiện tại không khác gì muốn ăn thịt người. Rốt cuộc là ai chọc hắn tới mức này? Làm cho vị cường giả dương thần cảnh kia không quan tâm phong độ như thế. Tô Tín, ngươi làm rất tốt, dùng lực lượng một người giết hai võ giả dung thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái ta. 17 người võ giả hóa thần cảnh, cho dù lần trước Thanh Thành kiếm phái khai chiến với Thất Sát Ma Cung cũng không có tổn thất lớn như vậy. Trong mắt Sầm Vệ trang sinh ra sát cơ như sắp tràn ra ngoài. Hắn thề đời này mình chưa từng muốn giết một người như hiện tại. Trước kia Sầm Vệ trang cũng không biết Tô Tín giết Phương Thụy cùng một võ giả dung thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái. Hắn chỉ tức giận Tô Tín liên thủ với người thiên đình và đánh chết hơn 10 tên võ giả hóa thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái. Kết quả hắn từ trong lời của võ giả Thanh Thành kiếm phái may mắn sống sót mới biết được. Tô Tín vậy mà giết Phương Thụy. Còn giết một gã khác võ giả dung thần cảnh, Sau khi nghe tin tức này, đôi mắt Sầm Vệ Trang đỏ rực. Thời điểm này bất kể hắn có phải võ giả dương thần cảnh hay không, công phu dưỡng khí như thế nào, cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị kích thích biến thành ma đầu. Phải biết rằng cho dù là hóa thần cảnh hay dung thần cảnh, tất cả đều là chiến lực cao cấp của Thanh Thành kiếm phái. Đặc biệt là tồn tại dung thần cảnh, cả Thanh Thành kiếm phái tính cả những người sắp già, võ giả không thể ra tay cũng không cao hơn 20 người. Kết quả hiện tại hai võ giả dung thần cảnh còn tráng niên vậy mà chết trong tay Tô Tín. Việc này suýt nữa làm Sầm Vệ Trang nổi điên tại chỗ. Phải biết rằng hắn chỉ dẫn ba võ giả dung thần cảnh vào trong cửu trọng kiếm các mà thôi. Đối với nguyên nhân Tô Tín giết người, Sầm Vệ Trang đã không muốn đi truy cứu. Là Tô Tín chọc Thanh Thành kiếm phái bọn họ hay là Thanh Thành kiếm phái đi chọc Tô Tín đã không trọng yếu. Dù sao Sầm Vệ Trang chỉ nhìn kết quả việc này không nhìn quá trình. Thanh Thành kiếm phái bọn họ chết hai gã dung thần cảnh và 17 tên võ giả hóa thần cảnh. Từ nay về sau Thanh Thành kiếm phái bọn họ không chết không thôi với Tô Tín. Cách chương.